đậu xanh rau má, Lý tiên sinh, miệng của ngài độc quá đấy. Trịnh Tĩnh Nghiệp cười nói với cô Ích Thuần, nước muối kết đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Để lại có ý xấu nào nữa? Không phải huynh đã đoán được rồi sao? Cách chương.